Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, chương 956, canh tuất ngày mùa hè. Bích Thủy sườn núi, Bích Thủy cung, Linh Nhi khoanh chân ngồi tại trên giường ngọc nhỏ, hai tay kết ấn, hai mắt hơi khép, theo lấy huyền công vận chuyển. Trước người nàng còn quấn một tầng nhàn nhạt sương mù. Trước mặt nàng bàn đá trên, trưng bày một mai ngọc giản, một cái bình ngọc, ngọc giản, thác ấn lấy, cửu chuyển huyền đan thuật. Bình ngọc, chưa lấy 9 hạt huyền đan, cửu chuyển huyền đan thuật. Không chỉ có là công pháp khẩu quyết, còn là một vị phi tiên cao nhân, cũng chính là cha nàng Băng Thiện Tử suốt đời cảnh giới cảm ngộ. Có lẽ là thần hồn tương thông cơ duyên, hoặc trong minh minh định số, hay là thiên tư thông minh. Linh Nhi chỉ dùng 7 ngày, liền sẽ cửu chuyển huyền đan thuật khẩu quyết tâm pháp tu luyện thành thạo. Lại dùng 7 ngày, phỏng đoán công pháp bên trong cảnh giới cảm ngộ. Về sau lại dùng 7 ngày, toàn thân toàn ý đắm chìm ở ngàn năm tuế nguyệt cảm ngộ bên trong. Tại kia gió sương mưa máu bên trong bồi hồi rong chơi. Tại sinh sinh tử tử lịch luyện bên trong dãy giụa luân hồi. Trong lúc vô tình, hơn 20 ngày đã qua, khi nàng phát giác, cha nàng Băng Thiện Tử ngàn năm cảnh giới cảm ngộ, đã khắc sâu vào thần hồn của nàng chỗ sâu, giống như là huyết mạch truyền thừa mà khó mà ma diệt. Nàng đưa tay từ bình ngọc bên trong cầm ra một hạt đan dược nhét vào trong miệng. Huyền đan vào bụng nháy mắt. Băng tuyết tan rã, sấm mùa xuân ù ù, chào tuôn khí cơ ầm vang mà đến. Nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể run nhè nhè, lại vẫn hai mắt nhắm nghiền, ngưng thần thủ nhất, toàn lực hành công, mà trước người nàng sương mù, đậm hơn một phần, xoay tròn, dường như xuân nước róc rách, như vậy sướng lưu không thôi. 9 ngày đã qua, nàng nuốt xuống thứ hai hạt huyền đan. Trước người nàng sương mù lại đậm hơn một phần, mà nàng tu vi đã từ nhân tiên 3 tầng tăng lên tới rồi nhân tiên tầng 5. Nàng toàn bộ người đã bị xoay tròn sương mù bao vây. Nàng tu vi đến 9 tầng viên mãn. Khi nàng nuốt xuống rồi thứ 5 hạt huyền đan, ù ù sấm mùa xuân lần nữa nổ vang, càng mãnh liệt hơn khí cơ cuộn trào mãnh liệt mà đến. Áo nàng phồng lên, sinh tóc bay lên, nguyên bản trắng nõn da thịt, chảy ra tràn dầu, nàng tựa hồ có chút thống khổ, đôi mi thanh tú cau lại, mà nàng hãy còn nhếch lấy khóe môi, cưỡng ép vận công không ngừng. Nhân tiên viên mãn tu vi, tiếp tục chậm chạp mà mạnh mẽ tăng lên. Lúc này Bích Thủy sườn núi trên, đồng dạng có người đang dụng công, Vô Cữu bản tôn. Độc ngồi đỉnh núi, một tay chống cằm, một tay chi đầu gối, hai mắt khép hờ, vẻ mặt lạnh nhạt, giống như là tại đánh lấy ngủ gật, mà trước mặt hắn lại trưng bày một đống ngọc giản, cạn mà dễ thấy, hắn tại nghiên tu công pháp thần thông. Một hồi gió núi đột nhiên thổi tới, sườn núi trên cỏ xanh lay động, khí cơ ẩn ẩn bộc phát. Vô Cữu giống như nhận đến xúc động, tay phải bấm niệm pháp quyết, lăng không một điểm, xoay quanh gió núi, chợt nhưng đình trệ, theo đó hàn ý chợt hạ xuống, một khối to lớn huyền băng, bỗng nhiên xuất hiện đỉnh núi phía trên, hắn ngồi ngay ngắn bóng người, chợt tức biến mất không còn tăm tích, ánh sáng mặt trời chiếu rọi, bông tuyết lấp lóe, tiêu sát trang nghiêm. Lãnh triệt bốn phương, mà bất quá trong nháy mắt, cứng rắn huyền băng, bỗng nhiên băng liệt, tiếp theo tan rã hầu như không còn. Vô Cữu biến mất bóng người, bày biện ra đến, mà hắn tay phải, y nguyên hư chỉ đón gió. Chốc lát, năm ngón tay biến trường, có sương mù tại lòng bàn tay mờ mịt, lật tay nhẹ phẩy, một đoàn nhỏ nước mưa vung vãi mà đi. Tiếp theo pháp lực thôi động, phất tay lại là một điểm, phương viên trong vòng mấy trượng, mưa gió mông lung, mà theo nó tay áo vung vẩy, gió ẩn mưa thu, chợt tức ngón tay bấm niệm pháp quyết, ở trên người nhẹ nhàng vỗ một cái, hắn ngồi ngay thẳng vài thước bóng người, khoan thai tăng vọt, cùng lúc hóa thành một cái mấy trượng thân thể, cho dù là khoanh chân tại mặt đất, uy thế thu liễm, mà hắn tu vi, nhưng từ địa tiên tầng 5, nhanh chóng tăng lên tới rồi địa tiên tầng 7, tầng 8 mà sát khí khó lường. Không cần một lát, tia sáng lấp lóe, thân thể khôi phục như trước. Hắn rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra. Không sai, bây giờ bản tôn tu vi đã là địa tiên tầng 5, toàn do tại phân thân công lao. Gia hỏa kia thu hoạch rồi số lượng không ít ngũ sắc thạch. Bây giờ lại qua rồi 2 tháng, theo lấy hắn thu nạp tăng lên, bản tôn tu vi vậy theo nó nước lên thì thuyền lên. Mà bản tôn cùng phân thân, cách xa nhau 5-6 vạn dặm đâu, lại lẫn nhau tu luyện một thể, giữa lẫn nhau tâm niệm tương thông, rất huyền diệu vậy, rất thần kỳ. Bất quá, nếu là cách xa nhau quá xa, nói không chừng liền muốn đoạn tuyệt duy trì mà xuất hiện nhiễu loạn. Đây cũng là không có tiến về Nguyệt Lộc Sơn nguyên do. Ân, 6 tháng hạ tuần rồi. Tiếp tục không ngừng tĩnh tọa suy nghĩ. Phỏng đoán lĩnh hội, rất khó tu luyện, thần võ quyết. Rốt cục có rồi đột phá. Đặc biệt là, hóa yêu thuật. Càng thêm tinh tiến một tầng, mà lại từ đây suy ra mà biết. Cảm thụ tứ tượng bổn nguyên, thôi diễn ngũ hành biến hóa. Nguyên lai gió đến mưa đi, chỉ ở lật tay ở giữa, mà Linh Nhi bế quan, vẫn không có động tĩnh, phương xa vi xuân hoa, vậy đồng dạng tình huống không rõ, mà lại nghỉ ngơi một lát, tiếp tục an tâm chờ đợi xuống dưới. Vô Cữu thu hồi trước mặt ngọc giản, cầm ra một vò rượu, uống rượu, nhìn lấy non sông tươi đẹp, hoàng hôn thời gian. Hắn đứng dậy rời đi vách núi, ở trên mặt hồ trục gió mà đi, ngoài 100 dặm, hắn khoan thai dừng lại thế đi. Đêm hè hàng lâm, huyền nguyệt như móc, ngôi sao thưa thớt, thiên nước một màu, Vô Cữu đạp sóng mà đứng, bóng người phản chiếu trên mặt hồ ánh trăng ở giữa, 100 trượng bên ngoài, thì là vài tòa liên tiếp ngọn núi. Vô Cữu ưa tay cầm ra một mai ngọc giản, ngưng thần xem xét, ngọc giản vì Thượng Côn Sơn Quý Uyên tặng cho, trong đó thác ấn lấy Tiễn Châu luyện chế chi thuật, còn có Thượng Côn Sắt cùng thúc đẩy chi pháp. Không nói đến Tiễn Châu uy lực như thế nào, sắt cùng thúc đẩy chi pháp hẳn là có thể đủ tham khảo 1-2. Còn nhớ rõ, Quý Uyên mở cung bắn tên, cực kỳ thành thạo, mà lại mũi tên chỗ hướng, làm người ta trong lòng run sợ mà khó mà tránh né đây. Mà hắn Vô Cữu hám thiên thần cung, mặc dù uy lực vô địch, lại là tổng bị đối thủ đào thoát, hoặc thúc đẩy chi pháp có chỗ khiếm khuyết. Nếu là lấy Thượng Côn Sắt cung thúc đẩy chi pháp, đền bù hám thiên thần cung không đủ, không biết lại sẽ như thế nào. Sau một lát, Vô Cữu thu hồi ngọc giản, giãn ra cánh tay. Trên tay nhiều rồi một cái người xương đại cung. Hắn đưa tay phải ra, nhẹ khẽ vuốt vuốt màu vàng dây cung. Hai đầu lông mày chỗ có đăm chiêu. Chốc lát, hai tay dùng sức, màu vàng dây cung đột nhiên nổ vang. Một đạo lửa đỏ mũi tên như ẩn như hiện. Chợt tức thần thức mạnh khu. Mũi tên chỉ hướng phía trước, 100 trượng bên ngoài ngọn núi vách đá. Lập tức vì sát cơ bao phủ, lập tức dây leo lay động, gió mạnh lóe sáng, chính là bình tĩnh mặt hồ vậy theo đó gợn sóng chấn động. Bất quá, kia lộn xộn sát cơ, lại khó mà khóa cấm một chỗ. Vô Cữu hai tay buông lỏng, mũi tên tiêu ẩn, sát cơ ngừng lại không. Hám thiên thần cung trở về hình dáng ban đầu, mà hắn lại nhìn chằm chằm đại cung. Mặt ủ mây trao, cho dù y theo Thượng Côn Sắt cung thúc đẩy chi pháp, thúc đẩy hám thiên thần cung, y nguyên thần niệm không khoái, không thể nào tìm, y nguyên không thể thi triển ra nó uy lực chân chính. Địa phương nào sai đây? Vô Cửu đem đại cung giao cho tay phải, tay trái đưa vào dây cung, ngón cái vòng chụp, trồi lên quỳ xương chiếc nhẫn, vừa lúc phù hợp dây cung, một luồng không hiểu lực đạo kích động, Vô Cửu có chút khẽ giật mình, vội vàng hai tay dùng sức, liền muốn lần nữa mở cung, lại cảm giác khó chịu, đại cung vẫn là giao cho tay trái, mà quỳ xương chiếc nhẫn đến rồi tay phải ngón cái phía trên. Chợt tức lấy chiếc nhẫn chụp lấy dây cung mà đột nhiên cung mở như nguyệt. Lập tức dây cung vù vù, liệt diễm mũi tên thoáng hiện, mà cùng đó nháy mắt, sát khí gây nên, gió mạnh đột nhiên đi, ngoài trăm trượng vách đá. Vậy mà phát ra, phanh, một tiếng vang trầm. A, Vô Cửu dương cung đợi phát, đột nhiên chuyển hướng, vô hình sát khí, lăng lệ y nguyên. Ba, lướt qua mặt hồ, tóe lên một đạo bắn nhanh ngấn nước, tật đi mấy trăm trượng mà thanh thế kinh người. Nha, Vô Cửu thu hồi pháp lực, buông ra dây cung, đợi mũi tên tiêu ẩn. Hắn giơ lên cầm đại cung, vừa nhìn về phía ngón cái tay phải giới tử, đã là bừng tỉnh đại ngộ mà lắc đầu mỉm cười. Ha ha, thật sự là hồ đồ nhất thời. Không, có lẽ là hồ đồ rồi mấy chục năm. Quỳ xương thần giới, nguyên bản chính là bắn tên sử dụng xạ quyết. Đã làm xạ quyết, liền nên dùng để kéo động dây cung. Lại đem nó đưa vào tay trái, vẻn vẹn xem như nạp vật giới tử. Cho nên dùng được thần cung uy lực giảm bớt đi nhiều. Vô Cửu thu hồi hám thiên thần cung, lắc lư lấy ngón cái tay phải, óng ánh trắng quỳ xương thần giới có chút chớp động, trong nháy mắt ẩn vào thể nội, cũng coi là ngoài ý muốn lại một cọc tâm sự, chỉ cảm thấy ý chí lớn sướng. Hắn vung vẩy tay áo, cưỡi sóng đạp gió mà lên. Sau một lát, bóng người phiêu nhiên nhi lạc bích thủy sườn núi trên. Vô Cửu im lặng lặng đứng, đã là lúc nửa đêm. Tháng nhạt phong thanh, thiên tâm phản chiếu, bốn phương tĩnh mịch, độc lập vách núi, tâm cảnh trống trải, vạn vật vào lòng, lại không nhiễm trần thế mà siêu nhiên vong ngã, mà hồi tưởng lên Lô Châu hiện trạng, lại đột nhiên làm người ta buồn bực khó tiêu. Ai, chỉ cần quỷ tộc cùng yêu tộc hoành hành, này kiều diễm bóng đêm, cuối cùng bất quá là một trận huyễn cảnh. Vô Cửu hít một tiếng, phất tay áo vung lên vạt áo, ngay tại chỗ cuộn đầu gối mà ngồi, trên tay nhiều rồi mấy khối thẻ gỗ cùng ngọc phù. Ngày sau huyết chiến, ác chiến, chỉ sợ là khó mà tránh khỏi. Đã như vậy, mà lại luyện chế mấy khối âm mộc phù cùng tế nhật phù. Không thể chỉ nghĩ đến đi đường, nên là còn lấy nhan sắc, có chỗ phản kích thời điểm rồi. Bảy tháng khe núi, hoa cỏ tươi tốt, Vô Cửu phân thân, y nguyên trốn ở khe núi bên cạnh hang động bên trong. Hoặc là nói, hắn là trốn ở tinh thạch trồng bên trong, tại an tâm tu luyện, toàn lực nâng thăng lấy tu vi. Bất quá, cấm chế bao phủ hang động, không thấy Vô Cửu bóng người, chỉ có một cái nho nhỏ màu vàng bộ dáng, khoanh chân ngồi tại ngũ thải ban lan tinh thạch trong đó. Hãy còn hai tay bấm niệm pháp quyết, rũ cụp lấy đầu, điên cuồng hút vào nồng đậm tiên nguyên chi khí. Đương nhiên, người tí hon màu vàng mà, chính là Vô Cửu nguyên thần phân thân. Ba, ba, ba, theo lấy tiên nguyên chi khí hao hết, từng khối ngũ sắc thạch vỡ vụn, bé gái từ ngồi thẳng người, không chịu được đánh cái ợ một cái, này mới mở hai mắt ra, hai tay một hồi phủi đi, hang động trong góc, chất đống quần áo dày, còn có một cái màu tím tiểu kiếm cùng một cái nạp vật giới tử. Nắm qua giới tử, lại đánh cái ợ một cái, bé gái vội vàng chậm rồi một hơi, nhìn lấy trên mặt đất thật dày một tầng tinh thạch mảnh vụn. Hắn nhịn không được nhếch miệng vui lên. Hơn ba cái tháng, thu nạp rồi hơn 2000 khối ngũ sắc thạch. phân thân tu vi cuối cùng từ địa tiên tầng 2, tăng lên tới rồi địa tiên 3 tầng, mà theo lấy tu vi càng lúc càng cao, tiêu hao ngũ sắc thạch vậy càng ngày càng nhiều, nhưng cũng không sợ. Hắc hắc, bé gái ôm lấy giới tử, hai mắt lóe sáng, trước đây giết rồi A Mãnh, A Kiệt, Thiết Nghiễm ba cái yêu nhân, đoạt ba cái giới tử, lại thêm tự mình động thủ khai thác đoạt được, tổng cộng thu hoạch rồi hơn vạn linh thạch, cùng hơn 6000 khối ngũ sắc thạch. Y theo dưới mắt tiến cảnh, chỉ cần đem ngũ sắc thạch thu nạp hầu như không còn. Phân thân tu vi, hẳn là có thể đủ tăng lên tới tầng 5, mà nước lên thì thuyền lên. Bản tôn có lẽ có thể đến địa tiên tầng 8 cũng chưa biết chừng. Tiếp tục thu nạp, không ngừng cố gắng, Vô Cửu đang muốn cầm ra ngũ sắc thạch, tiếp lấy tu luyện, lại vẻ mặt khẽ động, nhảy người lên, này mới phát giác để trần cái mông, không chịu được hai tay che chắn mà hết nhìn đông tới nhìn tây. Hoặc là sợ bóng sợ gió một trận, vội lại thân hình chớp động, đã hóa thành bản tôn vốn có bộ dáng, mà lại quần áo buộc đâm thỏa đáng, cũng tròng lên giới tử, nuốt màu tím tiểu kiếm, phất tay triệt hồi rồi cấm chế. Cùng lúc đồng thời, một đám bóng người xuyên qua rừng rậm mà đến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN